Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423. Đệ 1423 chương Vân Diệp vào núi. 2. Vân Diệp lúc này sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi. Ninh Hoan tâm chú ý tới hắn toàn thân trên dưới đều ướt. Sắc mặt cũng hơi hơi tái nhợt. Đại muội, đây là ta sư huynh, ngươi giúp hắn khai cái hảo điểm phòng. Ninh Hoan Tâm quay đầu cùng Tiếu đại muội nói một câu, ngay sau đó lại ngước mắt nhìn Vân Diệp. Vân sư huynh, ngươi đi trước tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, chúng ta lên lầu đi nói đi. Có thể làm Vân Diệp cảm thấy khó giải quyết phiền toái sự tình, khẳng định không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ ràng. Hảo, Vân Diệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, lập tức gật gật đầu, lúc sau lại quay đầu nhìn Tiếu đại muội, phiền toái ngươi. Không phiền toái, đi theo ta. Tiếu đại muội lúc này nhưng thật ra không thế nào khẩn trương, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Nàng cố ý đem Ninh Hoan Tâm cách vách phòng môn tạp cho Vân Diệp. Nhìn đến Vân Diệp cái gì cũng chưa mang, còn gọi ngụy xong toàn đi tủ quần áo cầm một bộ mới tinh quần áo ra tới. Này quần áo là Tiếu đại trung, bởi vì Vân Diệp thân hình cao lớn cùng Tiếu đại trung thoạt nhìn không sai biệt lắm mà ni đương. Nhiên, quần áo hình thức bình thường, tính chất cũng giống nhau, nhưng là cũng may Vân Diệp cũng không phải thực so đo người. Cảm ơn, quần áo tiền ta sẽ cùng ngươi kết toán, nói. Vân Diệp liền mở ra chính mình cửa phòng, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Cố sư muội, ngươi cũng vào đi. Ân, hành. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, liền bước đi vào Vân Diệp phòng. Vân Diệp cầm tắm rửa quần áo đi tắm rửa, Ninh Hoan Tâm ân vị ở bên ngoài chờ. Hành lang, nhìn đến Vân Diệp cửa phòng gắt gao đóng cửa, Tiếu đại muội sắc mặt đột nhiên một bạch, nàng lập tức lôi kéo ngụy song toàn, hai vợ chồng bay nhanh mà trở lại chính mình phòng ngủ, trực tiếp khóa trái cửa phòng. Song toàn, song toàn. Tiếu đại muội khẩn trương bắt lấy chính mình lão công tay. Bọn họ rốt cuộc là cái gì lai lịch à? Cái kia Cố tiểu thư chẳng lẽ là cảnh sát sao? Không biết ngụy song toàn sắc mặt cũng hoàn toàn không đẹp. Chẳng qua, hắn so Tiếu đại muội càng chấn định, hơn nữa so nàng nghĩ đến càng nhiều. Bọn họ không phải là tới cấm cốc sự tình đi. Bọn họ có phải hay không đã biết song song? Song song nàng, hư. Ngụy Song Toàn lập tức hướng về phía Tiếu đại muội làm cái im tiếng tư thế. Đừng nói bậy, ta nhìn đến tới không ít cảnh sát, giống như nói muốn lục soát sơn bắt giữ đào phạm. Ngươi trước đừng nghĩ như vậy nhiều, ngày mai nhìn xem tình huống đi. Ngụy Song Toàn vừa nói, một bên đem chính mình lão bà ôm ở trong lòng ngực, gắt gao, đại muội, ta sẽ không cho các ngươi xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào đã xảy ra chuyện. Phòng cho khách chung, Ninh Hoan Tâm chính chán đến chết đâu. Phòng tắm đại môn liền mở ra, Vân Diệp chậm rãi đi ra ngoài, cả người thoạt nhìn tinh thần không ít. Hắn ăn mặc Tiếu đại trung quần áo, tuy rằng có điểm không khỏe cảm, nhưng là kia một bộ thực bình thường trung nam trang phục mặc ở hắn trên người thế nhưng còn rất soái khí. Ha ha, Ninh Hoan Tâm không khỏi vui vẻ một chút. Vân sư huynh, ngươi còn rất thích hợp cái này phong cách. Vân Diệp bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Này cố sư muội nguyên lai là loại tính cách này sao? Nói tốt tinh anh phạm nhi đâu? Cố sư muội, ta tới cùng ngươi nói một chút lần này sự tình đi. Vân Diệp trực tiếp ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện, sắc mặt phi thường nghiêm túc, Ta lần này tới thông thuyền là hiệp trợ địa phương cảnh sát tới phá hủy một cái khổng lồ buôn bán dân cư tổ chức. Bởi vì thông thuyền địa thế đặc biệt, khu trực thuộc có rất nhiều vùng núi, thậm chí nghèo khó khu. Cái này đặc thù địa thế làm cho nơi này trở thành dân cư mua bán nhiều phát mà. Vốn dĩ chúng ta lần này hành động thực thuận lợi. Ta đã thông qua thông linh cảm ứng, tìm được rồi bọn họ sở hữu cứ điểm, giải cứu 48 cái bị lừa bán người bị hại. Nhưng là hôm nay cái này tổ chức đầu mục không biết từ nơi nào được đến tiếng gió. Suốt đêm lái xe ra thông thuyền, chờ ta biết đến thời điểm, hắn đã ra nội thành. Hơn nữa đột nhiên mà tới mưa to, chặt đứt ta linh lực cảm ứng. Hết chương.